Quan Môn, chương 1129, tương kế tựu kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người Vương Tùng sau khi thương lượng xong thì quyết định dùng một chiêu hoãn binh, đầu tiên trấn an bên Đông Sơn, trong tình hình bắt buộc thì cũng phải hy sinh một phần lợi ích châu, dù là dùng nhiều tiền một chút cũng muốn phải tranh thủ thời gian. Vương Tùng nói, để nhanh chóng lên sàn, chúng ta không thể để sổ sách tài vụ quá khó coi, nếu không cũng khó mà quá quan. Mọi người đều gật đầu xác nhận, đều biết Vương Tùng nói đúng. Nếu Tùng Hoa thực nghiệp thành công lên sàn thì thu hoạch của bọn họ tuyệt đối không chỉ là tiền tài, mà còn là các chức vụ khác như chủ tịch hội đồng quản trị. Trước mặt các trưởng bối cũng được đánh giá cao. Cho nên chuyện này, tuyệt đối phải thắng không được bại a, mọi người đều nghĩ biện pháp đi, đây là thời điểm tối mấu chốt của chúng ta. Nếu không qua được thì chẳng những chúng ta bị tổn thất mà còn ra tòa. Các vị suy nghĩ cách thực sự đi, đây không phải thời điểm dùng mánh lới. Người trẻ tuổi kia lên tiếng. Trong số đây thì hắn tương đối có ảnh hưởng, dù sao cha hắn cũng là phó bí thư tỉnh ủy đương chức. Đám còn lại dù trong nhà cũng có một số lão nhân có địa vị cao nhưng đại bộ phận đều đã lui ra, lực ảnh hưởng trên quan trường khẳng không bằng như trước, chính cái gọi là huyện quan không bằng hiện quản, huống chi bọn họ là quan đã về hưu, Phượng Hoàng Dụng Lông thì dù vẫn là Phượng Hoàng nhưng không dễ dùng. Nhưng sau khi thảo luận, nhận thức của mọi người cơ bản thống nhất là phải thúc đẩy chuyện Tùng Hoa thực nghiệp lên sàn. Chỉ có lên sàn thành công thì mọi người mới có tiền tiêu. Không thể không nói, sau khi đám con cháu này chủ động thì hiệu suất vẫn là cực cao. Vào buổi chiều, Diệp Khai liền nhận được vài cú điện thoại, đều là từ những người có quan hệ không tệ gọi tới hỏi về chuyện giữa Đông Sơn cùng Tùng Hoa thực nghiệp. Đương nhiên, những người có thể hỏi chuyện này đều có thân phận không bình thường, ít nhất cũng là nhân vật có thực quyền trong ủy viên trung ương, hơn nữa đều có quan hệ tốt với lão Diệp gia. Đối với người như vậy, Diệp Khai tự nhiên không có khả năng trả lời chiếu lệ mà phải giảng giải rõ quan hệ lợi hại trong đó, ví như nói thiếu nợ thế nào, trước kia thái độ đối phương thế nào, nhưng về lập trường của mình thì Diệp Khai vẫn phi thường kiên định. Chuyện này, đồng chí Hồng Chính cũng từng điều giải qua nhưng thái độ phản kháng của đối phương phi thường mãnh liệt. Cho nên tôi hạ quyết tâm, nhất định phải làm cho bọn họ bồi thường cho hết. Diệp Khai nói chặn như vậy cũng hàm ý cảnh cáo. Đừng nói là tôi không cảnh cáo trước, nếu không thức thời, cứng rắn ra mặt cho đối phương, như vậy Diệp nhị thiếu tự nhiên sẽ trở mặt. Trên thực tế, mấy vị này cũng chỉ đánh động qua Diệp Khai mà thôi, sau khi nghe qua chuyện thì dĩ nhiên không ngu ngốc, biết có một số chuyện cứ đâm đầu bừa vào, nếu không chẳng những không có thịt dê ăn mà còn dính bụi đầy người. Bất quá, bên Trung Ly Dư cũng gọi điện thoại tới hỏi việc này. Sao bên kia lại nhờ được đến em? Diệp Khai nhận được điện thoại của Trung Ly Dư, hiển nhiên là phi thường kinh ngạc. Từ Giang Trung đến Giang Hoài hơn ngàn cây em, không biết người của Tùng Hoa thực nghiệp làm thế nào tìm tới Trung Ly Dư. Theo ấn tượng của Diệp Khai thì dường như Tùng Hoa thực nghiệp cùng Hoa Đông Thần Vận cũng không có quan hệ nghiệp vụ trực tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là chuyện tiền, bên này có một vụ làm ăn về quặng sắt là do bên Tùng Hoa thực nghiệp làm nên có quan hệ, một phó tổng của bọn họ từ chỗ bộ chủ quản hỏi tới để cung cấp, bên dưới báo lên cho em. Trung Ly Dư giải thích nói. Em không biết rõ về phương diện này nên hỏi anh một tiếng. Nga, là như vậy à, Diệp Khai gật gật đầu, sau đó nói. Kỳ thật cũng không có cái gì, chỉ là một công ty tay không bắt giặc đòi quỵt nợ chừng hơn 3 triệu. Giờ anh đòi thu thập nên có người ngồi không yên. Thiếu hơn 3 triệu, Trung Ly Dư vừa nghe, nhất thời cũng có chút kinh ngạc. Theo như hiểu biết của cô về Tùng Hoa thực nghiệp thì tổng cộng tài sản của xí nghiệp này có đáng giá 3 triệu hay không vẫn rất khó nói, sao lại thiếu một số tiền lớn như vậy. Xem ra sau lưng chuyện này khẳng định là có rất nhiều tin tức không muốn người biết. Phương diện này có vẻ phức tạp, gần đây anh mới chú ý tới, trước đó cũng nói chuyện qua với bí thư Lâm Viễn Hành của Ủy ban Kỷ luật. Chúng ta cho rằng Tùng Hoa thực nghiệp kỳ thật chính là một công cụ của một số cán bộ Giang Hoài dùng để vơ vét của cải. Đối với Trung Ly Dư, Diệp Khai tự nhiên không có gì phải giấu giếm. Bởi vì số người liên quan đến khá nhiều nên chúng ta áp dụng biện pháp khá thận trọng, theo hành động đòi nợ của tỉnh Hà Đông thì bên Đông Sơn của anh cũng phát lực nhìn xem có lỗ hổng phá cục hay không. Còn có chuyện như vậy, thật đúng là phiền toái. Trung Ly Dư vừa nghe, nhất thời cảm thấy phi thường kinh ngạc. Cô thật không ngờ, sau lưng một chuyện nhìn như đơn giản lại liên quan đến tầng tối cao. Còn có một việc chính là trong nghiệp vụ vận chuyển than đán của Giang Hoài khả năng cũng tồn tại hành vi tham nhũng lớn, một phần tương đối trong đó cũng bị Tùng Hoa thực nghiệp lấy mất. Phương diện này muốn nói bên vận chuyển không có lợi ích thì anh hoàn toàn không tin. Diệp Khai nói tiếp với Trung Ly Dư. Trung Ly Dư nghe xong Diệp Khai nói vậy lập tức liền hiểu được. Nếu anh nói như vậy thì có lẽ em sẽ cung cấp được cho anh một số tin tức hữu dụng. Nga, tin tức gì? Diệp Khai vừa nghe, nhất thời cảm thấy hứng thú. Gần đây Hoa Đông Thần Vận cùng Tùng Hoa Thực Nghiệp có quan hệ nghiệp vụ. Than đá mà bọn họ cung cấp cho bên em rất tốt, giá lại mềm, thậm chí còn mềm hơn cả giá mà tỉnh Hà Đông trực tiếp vận chuyển lại đây còn có lợi hơn. Trung Ly Dư nói với Diệp Khai. Cho nên, bên em ký với bọn họ hợp đồng cung cấp dài hạn, giá trị trên 10 triệu. Căn cứ Hoa Đông Thần Vận có quan hệ chặt chẽ với quân đội, nhiều hạng mục của bọn họ đều có tính bảo mật cao, cho nên vẫn có nhu cầu rất lớn với tài nguyên chiến lược như than đá, quặng sắt. Bản thân Trung Ly Dư cũng phi thường coi trọng với công tác này. Nguyên nhân vì như thế, cho nên nghe nói Tùng Hoa Thực Nghiệp xảy ra một số vấn đề thì Trung Ly Dư mới có thể lập tức gọi điện thoại chứng thực với Diệp Khai. Nếu không cô sao có thời gian nhìn tới chút chuyện này. Diệp Khai nghe xong Trung Ly Dư nói liền lập tức hiểu được ý cô. Bản thân Tùng Hoa Thực Nghiệp không có nghiệp vụ khai thác hay vận chuyển than đá. Nếu như trong tay bọn họ có nguồn cung cấp rồi rào vậy thì chỉ có thể là lấy từ trong tay người khác. Nhưng theo suy đoán thông thường nhất thì giá buôn lậu than đá cao hơn tự mình khai thác rất nhiều. Bởi vì trong hoạt động này cần rất nhiều công đoạn cần bôi trơn, phí tổn tăng lên rất nhiều, cho nên số than đá mà Tùng Hoa Thực Nghiệp có được hiển nhiên là đáng nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện khác thường tất có khác lạ, chuyện kinh doanh của Tùng Hoa Thực Nghiệp khẳng định không rời khỏi sự duy trì của một số người trong tỉnh, thậm chí có người lợi dụng nó để rửa tiền. Anh nghi ngờ rất nhiều định mức than đá trong tỉnh quả thật đã bị Tùng Hoa Thực Nghiệp lấy không, hơn nữa bán phá giá. Diệp Khai nghĩ một lúc rồi nói với Trung Ly Dư. Hiện tại bên em ký hợp đồng lớn như vậy, kết quả chưa chắc có thể đến tay, anh thật muốn nhìn xem bên Giang Hoài làm thế nào để bổ khuyết lỗ thủng lớn như vậy. Đúng rồi, dựa theo hợp đồng, bên chúng ta phải ứng cho Tùng Hoa Thực Nghiệp 1 triệu. Trung Ly Dư nói thêm với Diệp Khai. Một hợp đồng lớn 10 triệu, sau khi ký xong chắc chắn phải có ứng trước. Đối với Hoa Đông Thần Vận căn cứ mà nói, bọn họ cũng không thiếu tiền, cho nên Trung Ly Dư không khó khăn về tài chính. Yêu cầu duy nhất của cô là Tùng Hoa Thực Nghiệp phải cung ứng đúng thời hạn, hơn nữa phải cam đoan chất lượng hàng hóa đạt tiêu chuẩn. Đương nhiên, bên Tùng Hoa Thực Nghiệp cũng không phải không có đảm bảo, theo như Trung Ly Dư nói với Diệp Khai thì bên chính quyền cung cấp đảm bảo tài chính nên dĩ nhiên không sợ quỵt nợ hoặc là không hoàn thành hợp đồng. Nếu xảy ra trục trặc gì cũng không sợ không tìm thấy người gánh trách nhiệm. Ứng trước 1 triệu A, Diệp Khai nghe xong sau, cân nhắc một chút liền nói với Trung Ly Dư nói. Vậy em khoan chuyển tiền, cứ trì hoãn gây khó khăn mới có thể thấy rõ sau lưng bọn họ là ai, năng lực như thế nào. Chuyện này, thật ra có tổn hại gì đến danh tự công ty chúng ta đâu. Trung Ly Dư nghe xong, nhất thời liền nở nụ cười. Đối với đề nghị của Diệp Khai, kỳ thật Trung Ly Dư cơ bản đồng ý, dù sao hiện tại đã biết rõ Tùng Hoa Thực Nghiệp, cô cũng hoài nghi Tùng Hoa Thực Nghiệp lần này có qua nổi hay không. Nếu như vậy mà để bọn họ cướp không 1 triệu, sau đó vì đủ loại nguyên nhân mà phá sản thì tổn thất của Hoa Đông Thần Vận cũng rất lớn, cho nên Trung Ly Dư quyết định theo đề nghị của Diệp Khai. Trước hết dùng một chiêu hoãn binh nắn gân Tùng Hoa Thực Nghiệp xem phản ứng bọn họ thế nào. Hoặc là chính như Diệp Khai nói, bọn họ bởi vì áp lực tài chính mà bước loạn choạng. Mặc kệ kết quả như thế nào, Trung Ly Dư cảm thấy chỉ cần có thể giúp được Diệp Khai thì thế nào cũng đáng. Cách chương.